Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, Trần Tiêu cùng Thẩm Thẩm ngồi không một hồi nhi, Thẩm Thẩm liền đi ra làm gia vụ sống. Thượng đại danh như vậy đại sự tình, nàng không có biện pháp cấp ra ý kiến, chỉ có thể đợi buổi tối trượng phu trở lại nói. Trần Tiêu bao khỏa tạm thời trước đặt ở Thúc Thẩm phòng ngủ bên trong. Hắn đi vào nhìn thoáng qua, hai người phòng giống nhau đơn sơ, gia cụ cũng không có vài món, cơ bản trống rỗng, chỉ chốc lát sau, Khờ Hoa Đường muội nhị thuận trở lại, nhìn thấy Trần Tiêu cũng là một phen kinh ngạc, đại khái là vì biến hóa quá lớn, này cô nương cảm giác cùng không biết giống nhau, liền có chút thẹn thùng, xốc lên thảo mành né đi vào. Trần Tiêu thế mới biết quải thảo mành phòng là nhị thuận. Lại một lát sau nhi, có lẽ là cảm giác như vậy trốn xấu hổ không tốt. Nhị thuận đi ra, nàng thượng bên ngoài phòng bếp cầm một cái bát, đoan một chén thanh trà cấp Trần Tiêu. Nhị thuận nhỏ giọng nói, năm nay quang cảnh không tốt, trà là năm ngoái Trần trà. Khờ Oa ca, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Trần Tiêu lắc đầu. Không có việc gì, như thế nào sẽ ghét bỏ. Hắn bưng lên đến, chậm rãi uống một ngụm. Trà tuy rằng là chân trà, thủy lại cấp nó làm dạng dỡ không thiếu. Thủy chất ngọt lành buốt giá, cũng từ mặt bên thuyết minh. Nơi đây phong thủy xác thực rất tốt. Trần Tiêu nhất thời tâm ngứa đứng lên. Hắn đứng lên, đối nhị thuận nói, ta đi trong thôn chuyển chuyển. Trần Tiêu đi ra nông gia viện. Dọc theo đến khi phương hướng đi đến trong thôn, sau đó dọc theo chủ lộ qua lại chuyển chuyển, thôn này tên là Phan Thôn, nói là thôn, so với khởi bình thường trấn đều muốn giàu có sung túc. Toàn thôn có 700 hộ người ta, hơn 5.000 nhân khẩu, Trần Tiêu không có phán đoán sai, ở tại trong thôn người ta phần lớn tình huống không sai. Có kinh thương người ta cực kỳ giàu có. Cũng có đầu nhập thị trấn quận thành làm văn lại, trong thôn có chính mình tiểu thị trường, bình thường hàng ngày cần đồ vật đều có thể ở trong này mua được. Có thể nói, chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng câu toàn, đi tới đi lui, Trần Tiêu đi tới một cái học đường hình thức kiến trúc trước mặt. Mơ hồ nghe được lang lãng đọc sách thanh, này học đường thức kiến trúc thật là trường học. Bất quá học đồng lại là lấy có hay không tiên duyên vì nhập học điều kiện. Giống Khờ Oa cùng hắn thúc thúc ra mấy cái hài tử. Đều không có tu tiên điều kiện, tự nhiên cũng liền không có nhập học tư cách. Từ điểm này đến nói, thế giới này cũng rất tàn khốc. Giống nhau đều là hài tử, không có tu tiên tư chất, liền liên tiếp thụ giáo dục cơ hội cũng không có. Này đó hài tử tiến vào học đường sau. Hội học văn biết chữ, đồng thời học đường hội phát một quyển tối phổ biến trụ cột công pháp. Khiến học đồng nhóm cùng luyện tập, chờ bọn họ học ra thành tựu, liền sẽ bị trong thôn nhà giàu người ta chọn đi, tiến hành cá biệt tài trợ, mà khác kia vài không có thiên phú. Học không tốt, trực tiếp liền bị tốt nghiệp, phần mình lựa chọn đường ra, có đi học làm sinh ý, cũng có cùng Chu võ sư giống nhau cấp nhân làm hộ vệ. Lại tiến tới một ít, liền đến trong thành thị đi cửa sau mưu một cái tiểu tiểu chức quan. Lần này nghĩ đến kia tiên môn muốn chiêu thu người đều sẽ từ học đường trong chọn lựa. Nghĩ đến đây Trần Tiêu như có suy nghĩ, Khờ Hoa thúc thúc một nhà cũng không có có tu tiên tư chất người. Còn như vậy lo lắng không yên gọi hắn trở về, nhất định có nguyên nhân khác, đại khái dạo qua một vòng. Thỏa mãn Trần Tiêu thi nhiên đi về Trần gia nông gia viện. Trên đường có không ít người cảm giác hắn sinh đắc hảo. Không khỏi nhìn nhiều hai mắt, chờ Trần Tiêu trở lại Trần gia bùn tường sân. Hắn thúc thúc Trần Trường Căn đã trở lại, thúc chất hai thấy, cho nhau ân cần thăm hỏi. Trần Trường Căn tuy rằng cũng kinh ngạc Trần Tiêu biến hóa. Bất quá hắn trong lòng có chuyện, rất nhanh lượt qua này tiết. Khờ Hoa tử, lúc này kêu ngươi trở về, là để nhị thuận, Trần Trường Căn yêu sầu cau mày. Năm trước nhị thuận cùng trong thôn một nhà họ Ngô tiểu nhi tử định thân. Lúc này tiên môn tuyển đồ, chỉ sợ muốn đem hắn tuyển thượng, kia hộ người ta liền tưởng, không dám chậm trễ nhị thuận, nếu không liền đem thân lui. Nhị Thuận không đồng ý, nàng nói nguyện ý chờ. Trần Tiêu cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là bởi vì Nhị Thuận mới gọi hắn trở về. Buổi chiều thời điểm Nhị Thuận ở hắn trước mặt thế nhưng một điểm khẩu phong đều không có lộ ra. Có thể thấy được thái độ cũng là kiên quyết. Hắn nghiêm nghị hỏi, thúc thúc, ngươi muốn khiến ta làm sao đây? Trần Trường căn cắn quai hàm, nói, ta cũng là cảm giác cô nương trì hoãn không nổi. Thật muốn tiễn đi, ai biết hắn lúc nào trở về. Nhị Thuận khởi không được gái lỡ thì, bị trong thôn người chê cười. Ta liền tưởng, này Oa từ nhỏ liền nghe ngươi. Ngươi khuyên nhủ nàng sửa chú ý, Trần Tiêu có chút khó xử. Trung quy hắn không phải thật sự khờ Oa, rất khó đứng ở đối phương gia nhân góc độ đi tự hỏi. Cũng không có quyền lợi đi làm gia tính khuynh hướng rõ ràng khuyên bảo. Lại nói, nếu hắn khuyên bảo, tương lai sự tình phát triển không được như ý muốn, hắn là muốn dính lên nhân quả. Âm thầm càng nghĩ, theo sau Trần Tiêu tự giễu cười. Hắn thật là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ thừng, nói hảo nghe gọi là cẩn thận chặt chẽ. Khó nghe điểm gọi là nhát như chuột. Hắn phụ là khờ Oa thân. Liên tính không chủ động đi làm cái gì. Trên người cũng là gánh vác nhân quả. Liên tính dính lên tân nhân quả lại thế nào? Hắn Trần Tiêu lúc nào gánh không nổi nên gánh vác trách nhiệm qua. Vì thế Trần Tiêu đứng lên, hướng về phía Trần Trường Căn nói. Thúc thúc suy xét đối, ta đi khuyên nhủ nàng. Nhị Thuận đang tại trong viện nguy kê, Trần Tiêu đi qua còn không mở miệng. Nhị Thuận liền nói, khờ Oa ca, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi không cần khuyên ta. Nàng ngữ khí kiên định, thái độ cũng kiên quyết, đối loại này làm quyết định, chết cũng không hối cải loại hình. Trần Tiêu cũng không muốn hoa phí lực khí, nhưng là không nói lại không được. Ngươi nếu biết ta muốn nói gì, liền hẳn là minh bạch ngươi cha vì ngươi gánh chịu bao nhiêu tâm. Hắn lớn tuổi, kiến thức nhiều, nói tình huống không thể không suy xét. Nhị Thuận xoay qua mặt đến, mềm mại ô hắc sợi tóc buông xuống. Nàng đem cắt tóc mân đến lỗ tai phía sau, nhẹ nhàng cười, ta biết, cha mẹ đều cùng ta nói qua. Sợ hắn không trở lại, trì hoãn của ta thanh xuân. Trần Tiêu nghiêm túc hỏi, người nếu đều biết, vì cái gì còn không thay đổi chủ ý, Nhị Thuận nhìn Trần Tiêu. Nhận chân nói, không nói đến học đường học đồng như vậy nhiều, cùng hắn ưu tú cũng có mấy cái, tuyển được đến tuyển không đến, còn không nhất định, lúc này liền nói từ hôn, vạn nhất cuối cùng hắn không đi, hai nhà càng muốn xấu hổ. Chính là tuyển thượng, tương lai hắn thật muốn không trở lại, cũng là hắn Ngô gia xin lỗi nhà ta, Ngô gia gia huống không sai, không khỏi trên mặt khó coi, cũng không dám đối nhà chúng ta không tốt, có Ngô gia giúp đỡ, Tam Xuyên cùng Tứ Bảo có thể sớm điểm đứng lên đến. Như vậy cha mẹ cũng có thể sớm điểm hưởng phúc, Trần Tiêu cho rằng nàng là nhi nữ tình trường, không thể tưởng được nàng thế nhưng hội như vậy nói. Không khỏi ngây dại, trong lúc nhất thời trong lòng mũ vị tạp trần, nàng này tương đương là lấy chính mình chung thân đi đổ. Đổ thành nàng chính là cao gà, tương lai có hưởng vô cùng phúc, chính là bất hạnh thua, cũng vì nương ra đổi lấy trợ lực, giúp đỡ đệ đệ, chiếu cố cha mẹ, đều nói người nghèo ra hài tử sớm đương ra, Nhị Thuận chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, nhất định là bởi vì nàng bên trên ca ca sớm thệ. Đệ đệ tuổi nhỏ, đường ca cách một tầng cách lại xa không dám trông mong. Làm nhiều tuổi nhất hài tử, nàng lúc này mới suy nghĩ này rất nhiều. Dựa theo Trần Tiêu trước kia ý tưởng, như vậy dùng chính mình chung thân đến tính kế tâm cơ hắn là khẳng định không thích. Nhưng là như vậy vi phụ mẫu gia nhân tính toán Nhị Thuận. Lại khiến hắn không có biện pháp sinh ra một tia chán ghét. Nhị Thuận gặp hắn giật mình trụ. Mím môi biện nhất nhạc, hai má biên bài trừ hai tiểu tiểu lê xoáy. Nàng nguyên bản liền di truyền Trần gia gen, loan mi như đại, mắt hạnh đào má, miệng cũng bộ dạng hào tự anh đào bàn hồng nhuận, là cái chân chính tiểu mỹ nhân. Tuy rằng còn không có trưởng khai, lại có thể nhìn đến tương lai như vậy mỹ lệ tiền cảnh. Liền nghe nàng nói, Ngô gia cũng bất quá là hắn cha mẹ ý kiến. Ai biết có phải hay không gặp có Phan Cao Chi cơ hội. Muốn trước tiên bàn điệu chướng ngại. Chính hắn là tuyệt đối không có ý tứ này. Cùng ta cam đoan qua. Nhất định hội không trì hoãn trở về. Nói tới đây, Nhị Thuận ngượng ngùng cực. Thấp đầu, lỗ tai cùng cổ đều đỏ. Này tiểu nhi nữ bộ dáng mới bình thường sao? Trần Tiêu nội tâm thổ tào. Vừa rồi lý trí bình tĩnh lấy chính mình làm lợi thế họa phong thiếu chút nữa khiến hắn kinh đến. Liền nói như vậy đại nữ hài không nên có đối chính mình như vậy ngoan tâm địa. Không có cảm tình chống đỡ. Nàng không có dũng khí đi mạo hiểm. Bất quá, Nhị Thuận thông minh đến cùng khiến Trần Tiêu tâm sinh tán thưởng. Như vậy ưu tú nữ hài. Cứ việc nàng ý tưởng có chút non nớt cùng không thành thục. Lại cũng không thể trực tiếp nói nàng không đối. Trần Tiêu không có biện pháp khiến Nhị Thuận sửa chủ ý cũng chỉ hảo hy vọng nàng có thể có cái hạnh phúc tương lai. Nghe được Trần Tiêu cũng không có biện pháp. Trần Trường Căn thở dài một tiếng. Như vậy bối cảnh hạ, cơm chiều ăn rất nặng nề. Uổng phí Thẩm Thẩm còn chuyên môn giết một chỉ đẻ trứng gà mái làm. Cấp Trần Tiêu đón gió tẩy trần. Trên bàn cơm, chỉ có Tam Xuyên cùng Tứ Bảo Hai hoàn toàn không biết. Chuyên chú chiều ăn thịt tiến công. Trần Tiêu cùng người khác chỉ tượng trưng dính dính đũa. Ai cũng không có tâm tư hảo hảo ăn cơm. Buổi tối, Trần Tiêu bị phân đến Tam Xuyên cùng Tứ Bảo trong phòng ngủ. Này hai nam hài cùng nhau ngủ ở tả xương phòng. Trong phòng tuy rằng không điểm chậu than, lại là hỏa kháng. Cũng là không có Trần Tiêu dự đoán trong như vậy lãnh. Lại ôm lên bình nước nóng. Một giấc kiên định ngủ đến sáng sớm. Lại so với ở quận thành ngủ đắc còn thoải mái. Ngày hôm sau sáng sớm đứng lên. Trần Tiêu bị Trần Trường Căn thôi ăn cơm. Nguyên lai hắn hôm nay xin nghỉ không có bắt đầu làm việc. Chuyên môn chờ Trần Tiêu rời giường đi cho hắn thượng đại danh. Đổi danh đĩa rất phiền toái. Đầu tiên muốn đi trong thôn tìm thôn trưởng viết điều từ. Sau đó lại cầm đi thị trấn chuyên quản cơ cấu đưa lên đi. Này còn chưa xong, phải đợi chuyên gia kiểm tra, bảo đảm muốn đổi danh đĩa là chân chính người nắm giữ. Mà không phải mạo danh thế thân. Tiếp, kiểm tra hoàn tất tư liệu bị đưa lên đi. Chờ trước một đoạn thời gian, liền có thể đi đem tân danh đĩa lĩnh trở lại. Đương nhiên. Trần Tiêu là không có thời gian chờ, chỉ có thể tiêu tiền làm khẩn cấp, vì thế hắn đảo hai tiền bạc, đem Trần Trường Căn đau lòng phá hư. Trần Trường Căn chỉ thỉnh một ngày nghỉ cùng hắn chạy, bởi vì Trần Tiêu danh đĩa là dừng ở hắn gia hộ tịch thượng. Hắn là chủ hộ, còn lại liền không cần hắn tự mình tiến hành, liền giao cho Trần Tiêu chính mình đi làm, trở lại Phàn Thôn ngày thứ tư. Mọi người chú ý tiên môn thu đồ rốt cuộc bắt đầu. Mà Trần Tiêu cũng nhìn thấy khiến Nhị Thuận khuynh tâm phải đợi Ngô gia tiểu nhi tử. Khách chương.